Chương 4241 Trận Pháp trong Tế Thiên Đỉnh, 1, tuy hắn là tông môn chân truyền, sớm đạt được một bộ phận thiên điển cùng phương pháp tu luyện cửu phẩm thần thể quyết, nhưng chung quy không tới tinh diệu bằng Thẩm Trường Thanh tự mình truyền. Đa tạ sư tôn ban phép. Kế tiếp bổn tọa giảng đạo cho ngươi 3 năm, ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu thì ngộ bấy nhiêu, Thẩm Trường Thanh nói xong, liền trực tiếp mở miệng giảng đại đạo, các loại đạo vận theo lời nói của hắn bày ra, từng đóa sen vàng đại đạo ngưng tụ nở rộ. Khiến Vu Nhẫn sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút phân tâm, toàn lực nghe giảng đại đạo. Có thể nghe giảng đại đạo, đây là vô thượng cơ duyên, Vu Nhẫn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giảng đạo 3 năm. Thời gian lặng yên trôi qua, đợi đại đạo kim liên tiêu tán biến mất, Vu Nhẫn mới như chưa hết thèm tỉnh táo lại, hắn thậm chí cũng không rõ, thời gian đã trôi qua hơn 3 năm. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, 3 năm giảng đạo đã kết thúc, ngươi tạm trở về tiêu hóa cho tốt. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cho bản thân dùng, phải xem thiên tư ngộ tính của bản thân ngươi. Đa tạ sư tôn giảng đạo, đệ tử cáo lui. Vu Nhẫn rất cung kính hành một lễ, sau đó vội vàng rời đi, giảng đạo 3 năm với hắn mà nói, liền tương đương với một lượng lớn tri thức thô bạo rót vào trong đầu mình, hắn cần lập tức trở về mang những cảm ngộ này hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Vu Nhẫn có loại dự cảm, mình nếu có thể mang những cảm ngộ này tiêu hóa, hẳn có hy vọng bước vào thần vương đệ nhị cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Ở lúc Vu Nhẫn rời đi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối lạnh nhạt, hắn nhận lấy đệ tử này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, truyền thụ pháp quyết giảng đạo 3 năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu đối phương ngày khác thật sự biểu hiện không tệ, Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ để ý thêm vài phần. Nhưng nếu trở nên tầm thường, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không hao phí bao nhiêu tâm huyết ở trên người đối phương. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh liền đặt ở trên cổ đỉnh đồng xanh trong tay. Thiên Tông Đại Điện, Thẩm Trường Thanh đánh giá Tế Thiên Đỉnh hoàn toàn mới, khác với hai tòa Tế Thiên Đỉnh khác, hôm nay Tế Thiên Đỉnh trong tay hắn, tự như ẩn chứa một phần đạo vận khác. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp bế quan, luyện hóa Tế Thiên Đỉnh mới đạt được. Một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong Thiên Điện, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, cảm thụ được liên hệ của mình cùng Tế Thiên Đỉnh, biểu cảm trên mặt rốt cuộc thả lỏng vài phần, luyện hóa Tế Thiên Đỉnh đối với hắn bây giờ mà nói, độ khó nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, hôm nay tốn thời gian một tháng rốt cuộc xem như mang Tế Thiên Đỉnh mới đạt được hoàn toàn nắm giữ. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng rõ Tế Thiên Đỉnh Vu Nhẫn dâng lên, rốt cuộc là một cái nào trong cửu đỉnh. Kiếm Châu Đỉnh. Thời kỳ thượng cổ tuyên cổ đại lục phân chia cửu châu. Trong đó ngoại trừ Đông Tây Nam Bắc bốn châu, còn lại là Vân Hoang Linh Kiếm bốn châu, cùng với Trung Châu cuối cùng. Hôm nay, trong tay Thẩm Trường Thanh là Kiếm Châu Đỉnh. Đáng tiếc không phải Trung Châu Đỉnh, làm đứng đầu cửu đỉnh, Trung Châu Đỉnh nhất định không tầm thường. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thấy Trung Châu Đỉnh, nhưng chỉ lấy địa vị Trung Châu Đỉnh để xem, hắn liền có thể đoán ra Trung Châu Đỉnh không tầm thường. Chỉ là đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa tìm được bất cứ tin tức nào có liên quan Trung Châu Đỉnh. Nhưng lời tuy như thế, Kiếm Châu Đỉnh xuất hiện, coi như là một tin tức tốt, phối hợp Đông Châu Đỉnh cùng Nam Châu Đỉnh ban đầu, Thẩm Trường Thanh bây giờ xem như bước đầu tập hợp đủ ba tòa Tế Thiên Đỉnh, hình thành số tam tài, phát huy uy năng Tế Thiên Đỉnh nên có. Trong chín tòa Tế Thiên Đỉnh ẩn chứa một môn trận pháp cấp vô thượng, uy lực siêu phàm tuyệt luân, như vậy tập hợp đủ ba tòa Tế Thiên Đỉnh. Nghĩ hẳn cũng có thể phát huy ra lực lượng không nhỏ, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, lập tức mang Đông Châu Đỉnh cùng Nam Châu Đỉnh cũng đưa ra, ba tòa Tế Thiên Đỉnh vừa xuất hiện, liền tản ra khí tức huyền diệu đến cực điểm, giống như là móc nối lẫn nhau. Ba đỉnh dựng lên, có đạo vận không thể mô tả từ trong đó hiện ra, khí cơ cấu kết với nhau, có trận văn huyền diệu khó lường hiển hóa ra. Dù là lấy trình độ trận pháp Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng khó thật sự tìm hiểu ra manh mối của những trận văn này. Tam Thanh Hóa Thần Trận, tuy Thẩm Trường Thanh không thể tìm hiểu ra huyền diệu của trận này, nhưng làm kẻ nắm giữ Tế Thiên Đỉnh, khi ánh mắt hắn đặt ở trên trận văn, liền có tin tức tương ứng hiện ra. Ba đỉnh có thể bày Tam Thanh Hóa Thần. Trận này có thể vây giết cường giả thần quân hậu giai. Thẩm Trường Thanh từ tin tức trong Tế Thiên Đỉnh, tâm thần cũng không khỏi chấn động, hắn rõ mình nếu có thể tập hợp đủ ba tòa Tế Thiên Đỉnh, nhất định có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Nhưng cũng không ngờ ba tòa Tế Thiên Đỉnh có thể tạo thành trận pháp sánh vai thần quân hậu giai. Ba tòa Tế Thiên Đỉnh còn như thế, nếu là tập hợp đủ chín tòa Tế Thiên Đỉnh mà nói, Thẩm Trường Thanh hoài nghi lực lượng trận pháp có thể sánh vai thần tôn hay không. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh đối với Tế Thiên Đỉnh liền càng thêm đỏ mắt, không hổ là chí bảo thượng cổ nhân tộc tế trời, hơn nữa trấn áp khí vận cửu châu, quả nhiên là không tầm thường. Nếu có thể tập hợp đủ 9 tòa Tế Thiên Đỉnh, ta liền tương đương với có một con bài chưa lật có thể gọi nhịp với thần tôn. Chương 4242 trận pháp trong Tế Thiên Đỉnh, 2, tuy trước mắt Thẩm Trường Thanh chỉ tập hợp đủ 3 tòa Tế Thiên Đỉnh, thật sự muốn mang 9 tòa Tế Thiên Đỉnh thu thập hoàn toàn, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng ở dưới tình huống 3 tòa Tế Thiên Đỉnh tập hợp đủ, cũng cho hắn không ít tự tin. Tuy dựa vào lực lượng một mình, rất khó thu thập đầy đủ Tế Thiên Đỉnh, nhưng nếu dựa vào lực lượng toàn bộ Thiên Tông, vậy lại khác. Theo nội tình Thiên Tông lớn mạnh, khí vận từng bước dâng lên, đã có không ít tu sĩ Phúc Nguyên thâm hậu bái vào Tông Môn, các tu sĩ này giống như Vu Nhẫn, đều có đại khí vận trong người. Nếu để các đệ tử thân mang đại khí vận này ra ngoài sưu tầm Tế Thiên Đỉnh, như vậy xác suất đạt được bảo vật sẽ tăng nhiều. Như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn thu thập 9 tòa Tế Thiên Đỉnh, liền không khó khăn như trong dự đoán. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại cẩn thận nghiên cứu Tam Thanh Hóa Thần Trận, hắn phát hiện trận pháp Tế Thiên Đỉnh không giống với trận pháp khác, trận pháp tầm thường nếu bày ra, chỉ cần có người kích hoạt trận pháp, liền có thể tự hành vận chuyển. Nhưng Tế Thiên Đỉnh mà nói, thì cần phải có tu sĩ rót lực lượng vào mọi lúc duy trì mới được, một khi tu sĩ hao hết lực lượng, trận pháp cũng liền khó có thể khởi động. Lấy nội tình Thẩm Trường Thanh hôm nay, thúc giục Tam Thanh Hóa Thần Trận tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ tiếc là, thực lực Thẩm Trường Thanh này đã khác xưa, ba tòa Tế Thiên Đỉnh tạo thành Tam Thanh Hóa Thần Trận, tác dụng tạo thành đối với bản thân hắn cực kỳ có hạn. Nhưng nếu có thể sưu tập được một tòa Tế Thiên Đỉnh, vậy lại khác. Trận pháp trong Tế Thiên Đỉnh là sẽ theo số lượng Tế Thiên Đỉnh mà biến hóa, ba tòa Tế Thiên Đỉnh khởi động chính là Tam Thanh Hóa Thần Trận, bốn tòa Tế Thiên Đỉnh khởi động là một môn trận pháp càng thêm cường đại, xem ra phải tăng thêm cường độ tìm được Tế Thiên Đỉnh mới được, Tế Thiên Đỉnh khác chưa chắc đã hoàn toàn đánh rơi ở trong chiến trường thượng cổ cùng di chỉ bí cảnh, cũng có khả năng là rơi vào trên tay thế lực khác. Như vậy, muốn tập hợp đủ Tế Thiên Đỉnh mà nói, liền cần trả giá không nhỏ. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, từ thượng cổ đại kiếp tới bây giờ, vô số năm tháng tới nay, hắn không tin không có bất cứ một thế lực nào đạt được Tế Thiên Đỉnh, giống như ngày xưa Đan tộc có thể có một tòa Đông Châu Đỉnh, như vậy thế lực khác cũng nhất định có thể đạt được Tế Thiên Đỉnh khác. Vung tay lên, Thẩm Trường Thanh liền mang ba tòa Tế Thiên Đỉnh thu hết vào động thiên, sau đó hắn lại nhìn tình huống bên trong động thiên một lần. Hôm nay động thiên cũng có rất nhiều chí bảo tồn tại. Chỉ thấy trung tâm động thiên là vạn pháp đạo cơ, cùng với đại đạo thần thụ thai ngén sinh ra, giống như che cả bầu trời bao trùm hơn phân nửa toàn bộ động thiên. Mà ở một góc động thiên, có nước suối tiên lực hội tụ thành, một đóa hoa sen xanh trồng trong đó, chậm rãi tự mình lay động. Cùng lúc đó, Sơn Hà Cầm, Ma Uyên, Thiên Tru Thần Kiếm, Thiên Kiếm, cùng với ba tòa Tế Thiên Đỉnh, đều toàn bộ bị Thẩm Trường Thanh thu vào trong động thiên. Bảy món chí bảo, kém nhất cũng là bước vào cấp bậc thập nhị phẩm, trong đó Thiên Tru Thần Kiếm kém hơn một chút, Thiên Kiếm là đếm ngược thứ hai, dù sao Thiên Kiếm chính là lấy nửa bước bất hủ chí bảo làm căn cơ, về sau trải qua khí huyết Thẩm Trường Thanh nuôi dưỡng, những năm gần đây tuy chưa bước vào thập nhị phẩm trung giai, nhưng cũng tinh tiến rất nhiều. Dưới sự so sánh, Thiên Tru Thần Kiếm chỉ là mới vào thập nhị phẩm, tự nhiên không thể đánh đồng với Thiên Kiếm. Trong toàn bộ chí bảo còn lại, nếu là từng món để tính mà nói, Ma Uyên hoàn toàn xứng đáng có thể xếp thứ nhất, chính là một món nửa bước bất hủ chí bảo duy nhất, chẳng qua, nếu Tế Thiên Đỉnh có thể tập hợp đủ 9 tòa mà nói, tác dụng nó phát huy ra tất nhiên không phải Ma Uyên có thể bằng được. Chỉ lấy chí bảo để luận, trong động thiên ta thu thập rất nhiều chí bảo, nhìn chung chư thiên thần tộc hẳn là cũng không có ai có thể so sánh với ta. Nội tình thần cung sâu không lường được, nhắm chừng là có không ít chí bảo lưu lại. Lời tuy như thế, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng đủ để kiêu ngạo, chí bảo một người nắm giữ so với một thần tộc đứng đầu còn nhiều hơn, có thể thấy được nội tình kẻ đó mạnh mẽ. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh còn chưa mang thượng cổ binh phù tính vào trong đó, càng chưa mang đạo liên cùng Nguyệt Luân mình tặng cho lục tiên thần tính vào, cộng thêm Thanh Y cũng vậy. Bằng không, Thẩm Trường Thanh tự tin cho dù thần cung, luận chí bảo tồn kho cũng không nhất định có thể so được với mình. Chẳng qua, chí bảo nhiều nữa, thực lực tu sĩ vẫn phải xem bản thân. nếu như thực lực bản thân không đủ mạnh, chung quy cũng không thể phát huy ra uy năng tương ứng chí bảo. Giống như Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng chưa thể thật sự mang lực lượng bất hủ thánh binh phát huy ra. Lại như Sơn Hà Cầm. Linh âm thần hoàng bước vào chư thiên lĩnh vực nắm giữ chí bảo này thúc giục lực lượng, không thể đánh đồng với Thẩm Trường Thanh, đây chính là chênh lệch thực lực nội tình. Nếu là linh âm thần hoàng thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên là có thể mang lực lượng Sơn Hà Cầm thúc giục đến một cấp bậc đáng sợ, nhưng ở trong chư thiên lĩnh vực, đối phương chung quy là không nội tình mạnh mẽ bằng Thẩm Trường Thanh. Chương 4243 Phép hô hấp thượng cổ hung thú, 1, nội tình Thẩm Trường Thanh trước khi đột phá đã so với linh âm thần hoàng ở thời điểm thần chủ còn mạnh hơn rất nhiều, hôm nay hắn bước vào đạo tiên tầng 7, càng thêm không phải hàng ngũ linh âm thần hoàng có thể so sánh, cho dù là thần tôn giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi chút nào. Thiếu niên thần tôn mạnh như thế nào nữa, hắn cũng không cho rằng đối phương có khả năng vượt qua một đại cảnh giới. Thẩm Trường Thanh hôm nay tu vi ở đạo tiên tầng 7, nhưng ở dưới tình huống không mượn thần binh chí bảo toàn lực ra tay, đủ để nháy mắt giết chết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, tranh phong với hỗn độn tà linh thần quân tầng 8. Đây chính là sự tự tin của hắn, cho dù là Thẩm Trường Thanh xưa nay không kiêu không vội, ở lúc nghĩ đến chuyện này, đáy lòng cũng có một phần ngạo ý dần sinh ra. Nhưng khi thấy được hoa sen xanh thai ngén trong nước suối, ngạo ý trong lòng Thẩm Trường Thanh sau đó liền tiêu tán không thấy. Ta hôm nay tuy có thể ở chư thiên lĩnh xưng hùng vực, nhưng so sánh với cường giả đứng đầu thật sự, vẫn còn kém rất nhiều. Thanh Liên Đế Quân ngã xuống nhiều năm lưu lại một đạo kiếm ý, đến nay cũng cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, đạo kiếm ý này nếu thật sự bộc phát ra, không biết phải có sức mạnh to lớn cỡ nào. Thanh Liên nhìn như bình thường, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm giác được trong Thanh Liên tiềm tàng sâu không lường được. Hơn nữa theo Thanh Liên cắm rễ ở động thiên, mỗi thời mỗi khắc đều được tiên lực cùng lực lượng quy tắc nuôi dưỡng, vô hình trung đã từng bước mạnh lên. Thẩm Trường Thanh tuy không rõ Thanh Liên rốt cuộc là mạnh lên bao nhiêu, nhưng đối phương quả thật là đang mạnh lên, giống như Thanh Liên chính là sinh linh, biết tự mình tu luyện, phun ra nuốt vào tiên lực quy tắc nuôi dưỡng bản thân, chỉ chờ đợi ngày nào đó thật sự nở rộ. Có thể nói, đây là con bài chưa lật mạnh nhất của Thẩm Trường Thanh trước mắt. Có Thanh Liên này, cho dù là đối mặt thần tôn thật sự, hắn cũng có lòng tin hướng đối phương ra tay. Cho dù là không rõ lực lượng thật sự của Thanh Liên, nhưng Thẩm Trường Thanh chính là có tự tin như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thiên Tru Thần Kiếm, kiếm này từ khi có dấu hiệu khôi phục linh trí, hắn liền thu đối phương vào động thiên, mượn tiên lực quy tắc nuôi dưỡng, hy vọng có thể giúp Thiên Tru Thần Kiếm khôi phục. Hôm nay sau thời gian trăm năm, ý thức của Thiên Tru Thần Kiếm đã vững vàng hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh đánh giá một đoạn thời gian nữa, Thiên Tru Thần Kiếm liền cũng thật sự khôi phục, không bị sát lục chi tâm quấy nhiễu nữa. Thần niệm về cơ thể. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, cửa điện đóng chặt mở ra, hắn đã bước ra ngoài. Trong đại điện Thiên Tông, hắn vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Ngọc Hư Cổ Kính từ bên ngoài đi vào. Bái kiến Tông Chủ. Ngọc Hư Cổ Kính ông quyền. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra kiếm châu đỉnh. Trước đó không lâu có đệ tử từ bên ngoài tìm được kiếm châu đỉnh, hôm nay bổn tọa muốn lấy kiếm châu đỉnh này để dẫn dắt, xem tòa tế thiên đỉnh thứ tư rốt cuộc là ở nơi nào. Kiếm châu đỉnh, vẻ mặt Ngọc Hư Cổ Kính ngẩn ra, lão không ngờ Thẩm Trường Thanh nhanh như vậy đã tìm được tòa tế thiên đỉnh thứ ba. Đối với điều này, Ngọc Hư Cổ Kính cũng chỉ có thể cảm khái đối phương cơ duyên thâm hậu. Dù sao tế thiên đỉnh khó tìm, từ khi thượng cổ đại kiếp chấm dứt, lão chưa nghe nói ai có thể tập hợp đủ từ ba tòa tế thiên đỉnh trở lên. Thẩm Trường Thanh trong mấy trăm năm đã tập hợp đủ ba tòa tế thiên đỉnh, cơ duyên liền có thể thấy được phần nào. Đông Tây Nam Bắc Vân Hoang Kiếm Linh, đây là trình tự thôi diễn tám đỉnh, chỉ có tập hợp đủ tám đỉnh mới có thể thôi diễn ra tung tích đỉnh thứ chín Trung Châu Đỉnh. Hôm nay trong tay Tông Chủ chính là Kiếm Châu Đỉnh, hẳn có thể thôi diễn tung tích Linh Châu Đỉnh. Ngọc Hư Cổ Kính mở miệng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, như thế liền phiền Ngọc Hư trưởng lão rồi. Việc nhỏ mà thôi, Ngọc Hư Cổ Kính lắc lắc đầu, sau đó liền bắt đầu bắt tay vào thôi diễn, Thẩm Trường Thanh cũng thành thạo lấy ra thần tinh linh thạch, làm nguồn suối lực lượng đối phương thôi diễn Linh Châu Đỉnh. Chỉ thấy trong gương cổ hóa thành một mảng hồn độn, một lát sau có hình ảnh theo đó hiện ra. Trong cung điện nào đó, có một cái cổ đỉnh đang im lặng gửi ở nơi đó, trong không gian tự như tràn ngập khí tức quỷ dị tà ác. Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh liền tiêu tán không thấy. Dị tượng biến mất, Ngọc Hư Cổ Kính một lần nữa diễn hóa thân thể, nhíu chặt lông mày, nhìn từ tình huống vừa rồi thôi diễn, Linh Châu Đỉnh hẳn là rơi vào trong tay một thế lực nào đó. Chỉ tiếc đại điện kia không thể nhìn trộm quá nhiều toàn cảnh, nhưng lão phu từ trong đó lại có thể phát hiện một ít khí tức quen thuộc, nói xong, Ngọc Hư Cổ Kính liền lâm vào trầm ngâm. Chư thiên nhiều thế lực như vậy, chỉ riêng bằng vào một luồng khí tức đã muốn rõ là một tộc nào, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau một lúc, ngay tại lúc Ngọc Hư Cổ Kính trầm ngâm, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên nói, bổn tọa biết là một tộc nào rồi. Ồ! Nếu bổn tọa không nhìn lầm, Linh Châu Đỉnh hẳn là ở trong tay Tâm Ma Nhất Tộc. Đối với Tâm Ma Nhất Tộc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên chưa nói là quen thuộc. Chương 4244 Phép Hô Hấp Thượng Cổ Hung Thú, 2, nhưng luồng khí tức tà ác quỷ dị vừa rồi trong hình ảnh thôi diễn, lại khiến hắn nghĩ tới Tử Vong Cấm Khu. Đây là khí tức chỉ Tử Vong Cấm Khu có, Tử Vong Cấm Khu ba đại chủng tộc, Hắc Ma Thần Tộc cùng Yêu Tà Nhất Tộc, Thẩm Trường Thanh đều tiếp xúc không ít. Trong đó trấn thủ thành lũy chư thiên trăm năm thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng đối mặt thánh chủ số lần không ít, đối với khí tức Hắc Ma Thần Tộc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất quen thuộc. Yêu Tà Nhất Tộc càng không cần nhiều lời. Đã không phải Yêu Tà Nhất Tộc, cũng không phải Hắc Ma Thần Tộc, cũng chỉ còn lại một cái Tâm Ma Nhất Tộc. Nghe lời ấy, Ngọc Hư Cổ Kính tràn đầy đồng cảm gật đầu, tông chủ lời cũng không sai, khí tức vừa rồi thôi diễn ra thật sự không khác gì Tử Vong Cấm Khu. Tử Vong Cấm Khu tổng cộng có ba tộc, khí tức này không phải đến từ Hắc Ma Thần Tộc, chỉ có thể bắt nguồn từ hai tộc khác. Hoặc là Tâm Ma Nhất Tộc, hoặc chính là Yêu Tà Nhất Tộc, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Việc này đa tạ Ngọc Hư trưởng lão hỗ trợ thôi diễn. Thẩm Trường Thanh khẽ cười nói, đạt được tung tích tòa tế thiên đỉnh thứ tư, khiến tâm tình hắn không tệ. Ngọc Hư Cổ Kính khẽ lắc đầu, lão phu cũng chỉ là làm chút chuyện đủ khả năng mà thôi, nếu không có việc khác, lão phu liền cáo lui trước. Được, trưởng lão liền đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó hắn như nghĩ tới cái gì, thân hình chậm rãi tiêu tán biến mất, đợi tới lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một nơi khác. Trước Vạn Pháp Điện. Người đến người đi, ở dưới mái hiên điện có lão nhân nằm ở trên ghế chập mắt, tỏ ra rất thoải mái. Tiền bối cũng là thoải mái trước sau như một, cuộc sống này khiến ta cũng rất hâm mộ. Tiếng cười khẽ truyền đến, Vạn Đào lão nhân mở đôi mắt già, thấy được Thẩm Trường Thanh đến cũng không bất ngờ, tự như đã sớm rõ đối phương sẽ đến. Tông chủ nói đùa rồi, lão phu làm trưởng lão Vạn Pháp Điện, tự nhiên nên tọa trấn ở đây, phòng ngừa bọn đạo chích làm loạn. Lại lấy đâu ra cái gọi là thoải mái, nghe lời của Vạn Đào lão nhân, Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Nhiều ngày không gặp, tu vi tiền bối lại tinh tiến rất nhiều. May có lần trước tông chủ cho mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, chỉ tiếc lão phu làm tông chủ thất vọng, chưa thể bước vào cảnh giới nửa bước bất hủ, Vạn Đào lão nhân thở dài. Mảnh vỡ hỗn độn linh phôi xem như vô thượng chí bảo, lão vốn cho rằng mình luyện hóa chí bảo này, có hy vọng tiến thêm một bước. Bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ, nhưng trên thực tế, thật sự đột phá không đơn giản như Vạn Đạo lão nhân tưởng tượng. Tới hôm nay, Vạn Đạo lão nhân chỉ bước vào thập nhị phẩm đứng đầu, chưa thể thật sự bước ra một bước cực kỳ quan trọng kia. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng thoải mái. Hắn lần này đến chính là nghĩ đến mình có sắp xỉ 200 năm thời gian chưa gặp mặt đối phương, cho nên đặc biệt đến nhịn một cái. Lúc trước Thẩm Trường Thanh mang mảnh vỡ hỗn độn linh phôi giao cho Vạn Đạo lão nhân, chính là hy vọng đối phương có thể bước vào nửa bước bất hủ cảnh giới. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, Vạn Đạo lão nhân cũng chưa thật sự làm ra đột phá, vẫn kẹt ở cấp bậc thập nhị phẩm. Nửa bước bất hủ chính là tồn tại có thể sánh vai thần hoàng, muốn đột phá lại nào có dễ như nói, một mảnh vỡ hỗn độn linh phôi quý giá nữa, cũng không có khả năng 100% khiến một món đạo binh tấn thăng. Một món mảnh vỡ hỗn độn linh phôi chưa thể đột phá, như vậy ngày sau lại tìm một món mảnh vỡ hỗn độn linh phôi là được. Tu vi tiền bối tinh tiến, có lẽ không dựa vào mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, ngày khác cũng có hy vọng tấn thăng nửa bước bất hủ. Thẩm Trường Thanh trấn an một câu. Vạn Đạo lão nhân nghe vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ cười. Lão làm sao không biết lời của Thẩm Trường Thanh chỉ là lời an ủi, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Trên mặt lão lại toát ra sự cảm khái, tông chủ những năm gần đây tu vi cũng tinh tiến lợi hại, cho dù là Minh Hà Bá Quân năm đó, so sánh với tông chủ cũng còn kém nhiều. Nghe nói tông chủ đã chứng đạo cực đạo thần quân, lại ở trong chiến trường hai giới đại triển thần uy, chém giết thần quân thần hoàng vô số. Chiến tích cỡ này, ngược lại khiến lão phu rất chấn động, chỉ hận không thể tận mắt thấy. Nói xong lời cuối cùng, biểu cảm trên mặt Vạn Đạo lão nhân càng thêm cảm khái. Lúc trước chiến tích đỉnh phong của Minh Hà Bá Quân, đó là chém giết mười mấy vị thần quân, nhưng cuối cùng bản thân cũng ngã xuống. Dưới sự so sánh, chiến tích của Thẩm Trường Thanh liền càng thêm huy hoàng. Lúc trước 12 thần quân đích thân tới Thiên Tông, sau đó bị Thẩm Trường Thanh chém giết 11 vị, Vạn Đạo lão nhân đã rõ, đối phương đã vượt qua Minh Hà Bá Quân. Lại tới bây giờ, trong chiến trường hai giới, đối phương cũng chém giết mấy vị tử linh hoàng giả, thực lực càng đáng sợ đến cực điểm. Rất hiển nhiên, đây là một vị yêu nghiệt vượt qua Minh Hà Bá Quân. Hoặc là nói vượt qua toàn bộ thiên kiêu yêu nghiệt từ xưa đến nay. Ở trong kiến thức của Vạn Đạo lão nhân, không có bất cứ một vị thiên kiêu nào có thể so được với Thẩm Trường Thanh, cho dù là những kẻ gọi là thần tôn bất hủ thời kỳ thượng cổ, ở trong cấp bậc thần chủ đạo tiên, cũng còn kém đối phương rất nhiều. Chương 4245 ngộ ra, một, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không ngã xuống, chính là tồn tại nhất định chứng đạo thần tôn bất hủ. Chỉ tiếc, theo thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh lên, Vạn Đạo lão nhân cũng rõ mình có thể cung cấp trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ, vì vậy liền an tâm ở lại Vạn Pháp Điện, lấy cái này để chứng kiến đối phương trưởng thành. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể tận mắt chứng kiến một vị thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu cuộc khởi từ nhỏ nhoi, sau đó từng bước một bước vào chư thiên tuyệt đỉnh, đã tính là vô thượng thù vinh. Hai người nói chuyện nhìn như ở trước Vạn Pháp Điện, thực ra đều bị một luồng lực lượng vô hình bao trùm, phàm là đệ tử ra vào Vạn Pháp Điện, đều sẽ theo bản năng xem nhẹ nơi này, càng không nghe được tiếng của hai người. Lưu lại trước Vạn Pháp Điện một lát, Thẩm Trường Thanh liền lặng yên rời đi, sau đó, hắn lại tới các đỉnh núi khác, đều tìm hiểu một phen tình huống của các đỉnh núi, cũng là vì gặp gỡ một phen cố nhân ngày xưa. Dù sao hôm nay một lần bế quan trăm năm, ngày khác liền có khả năng một lần bế quan ngàn năm vạn năm, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng mình mỗi một lần bế quan đi ra, đó là ruộng bể nương dâu, cố nhân ngày xưa toàn bộ ngã xuống tọa hóa, tất cả đều cho mình một loại cảm giác xa lạ. Cho nên, mỗi khi kết thúc một lần bế quan thời gian dài, Thẩm Trường Thanh đều sẽ đi lại một chút ở trong tông môn, tán gẫu với người quen một chút, đồng thời cũng nhận biết gương mặt một ít đệ tử mới. Khi thật sự bước vào các đỉnh núi, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự hiểu biết được, những năm gần đây thực lực các đỉnh núi đều có biến hóa không nhỏ. Cho dù là nhất mạch truyền thừa đạo binh chí bảo bọn Lịch Thiên Mở, hôm nay cũng có thần vương xuất thế, dần dần gánh vác lá cờ lớn của một mạch, điều này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, coi như là một chuyện tốt. Có đệ tử chứng thần vương gánh vác lá cờ lớn một mạch, nói rõ một mạch này sẽ không thật sự xuống dốc, cuối cùng bị các phong các mạch khác thâu tóm. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng tới chỗ Sơn Môn. Thượng cổ Long Tượng vẫn đang chiếm cứ ở đây, trăm năm qua như một ngày, không có chút ý tứ nào động đậy, tuổi thọ hung thú vốn dài đằng đẵng, đặc biệt Thượng cổ Long Tượng mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, tuổi thọ của nó càng đến một cái trình độ phải nhìn lên. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, hung thú đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ say, dựa vào bản thân chậm rãi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, do đó làm ra đột phá tương ứng. Trăm năm thời gian, đối với Thượng cổ Long Tượng mà nói chỉ là ngáp một cái mà thôi, mà ở chung quanh Thượng cổ Long Tượng, cũng có đệ tử ở lại nơi đó, tự như đang trong đối phương ngủ, thoạt nhìn rất quái dị. Thẩm Trường Thanh chưa quấy nhiễu đối phương, chỉ là ở một bên yên lặng quan sát, khi thấy một chút đạo vận dân trào trên thân đối phương, vẻ mặt hắn liền giật mình. Thú vị! Thế mà muốn tìm hiểu Thượng cổ Long Tượng hít thở, để tự sáng tạo công pháp thuộc về mình. Thiên tư ngộ tính trái lại rất kinh người. Thẩm Trường Thanh không khỏi coi trọng đệ tử này hơn một chút, đối phương nhìn như đang canh Thượng cổ Long Tượng ngủ, thực ra là đang nghiền ngẫm Thượng cổ Long Tượng hít thở biến hóa, dựa vào đó để tự sáng tạo một công pháp thuộc về bản thân. Phải biết Thượng cổ Long Tượng ngủ say tu luyện, đều là lấy hít thở để hấp thu thiên địa linh khí, tiếp đó rèn luyện thể phách khí huyết của bản thân. Có thể nói, pháp môn hô hấp của hung thú cỡ này cực kỳ huyền diệu. Nhưng thật sự muốn từ trên hung thú hít thở, sáng chế công pháp tu luyện thuộc về bản thân, lại không đơn giản như vậy. Chư thiên vạn tộc. Rất nhiều công pháp luyện thể, đều không phải tự dưng diễn sinh ra. Hoặc là có cường giả tìm hiểu quy tắc đại đạo, lòng có cảm ngộ, do đó căn cứ bản thân tự sáng tạo công pháp luyện thể. Hoặc chính là kẻ có thiên tư ngộ tính quan sát tìm hiểu thế gian vạn vật, lĩnh ngộ ra thứ tương ứng. Thượng cổ hung thú tự nhiên cũng tính là một loại trong thế gian vạn vật, hơn nữa thượng cổ long tượng làm tồn tại đứng đầu trong hung thú, thân mang thượng cổ huyết mạch không nói, tu vi của nó càng bước vào cấp bậc thần quân, hít thở càng thêm huyền diệu đến cực điểm. Chỉ là muốn tìm hiểu quy luật hít thở của thượng cổ long tượng, sau đó sáng chế công pháp thuộc về mình, không phải ai cũng có thể làm được, nhưng ở trên thân đệ tử này, Thẩm Trường Thanh có thể phát hiện đối phương hít thở dần dần trở nên ở cùng tần suất với thượng cổ long tượng. Theo thiên địa linh khí rơi vào trong thân thể, thể phách khí huyết của hắn cũng đang khẽ chấn động, giống như đang xảy ra một ít lột xác khó gọi tên. Ông, một luồng khí tức không kém từ trên thân hắn phát ra, thượng cổ long tượng đang ngủ say cũng giống như đã nhận ra cái gì, không khỏi mở ra con mắt đang khép, ánh mắt màu đỏ tươi hiện lên, khí tức giết chóc rập trời rập đất thổi quét đến, khiến toàn thân kẻ sau dựng tóc gáy, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi. May mắn thượng cổ long tượng chỉ nhìn một cái, sau đó liền một lần nữa nhắm mắt ngủ say, luồng khí tức giết chóc kinh khủng đến cực điểm kia mới xem như dần dần biến mất không thấy. Vù. Cố Bạch thở phào một hơi, nghĩ đến một cái nhìn vừa rồi, vẫn còn sợ hãi. Chương 4246 ngộ ra, 2, thượng cổ long tượng đáng sợ, hắn tự nhiên là rất rõ. Luận thực lực, cho dù là thần quân đích thân tới cũng không nhất định có thể làm gì được đối phương. Có thể nói, thực lực thượng cổ long tượng, ở toàn bộ thiên tông cũng được công nhận thứ hai, thứ nhất chính là vị tông chủ cao cao tại thượng kia. Nếu không phải biết thượng cổ long tượng sẽ không ra tay đối với đệ tử tông môn, Cố Bạch cũng không dám lớn mật như vậy đến tìm hiểu phép hô hấp của đối phương, dù sao hung thú yêu thích giết chóc, mình nếu thật sự nhảy nhót ở trước mặt đối phương, bị nó một hơi nuốt vào cũng là chuyện bình thường. Cũng chính là thượng cổ long tượng làm trấn tông thần thú của tông môn. Mới sẽ không dễ dàng ra tay với đệ tử tông môn mà thôi. Chấn động qua đi, Cố Bạch liền mang sức chú ý đặt ở trên thân mình, hắn phỏng đoán thượng cổ long tượng hít thở đã hơn nửa năm thời gian, thẳng đến hôm nay mới xem như thật sự nhìn ra một vài thứ, hơn nữa căn cứ hít thở để rèn luyện bản thân, khiến khí huyết bản thân cũng so với ngày xưa lớn mạnh hơn một chút. Luận tu vi, Cố Bạch sớm bước vào cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng trước sau chưa thể bước ra một bước cuối cùng, thật sự chứng đạo thần vương. Nói đến cùng, vẫn là vấn đề tích lũy của bản thân, thần vương thiên kiếp cường đại, không có chí bảo tương ứng hộ thân, không phải ai cũng có thể 100% độ kiếp thành công. Cho nên, muốn độ kiếp, cần phải có nội tình cùng thể phách cường đại, mới có vài phần hy vọng thành công. Nội bộ tông môn tuy cũng có pháp quyết luyện thể tồn tại, trong đó cửu phẩm thần thể quyết càng chỉ thẳng nhục thân thành thánh, nhưng đáng tiếc là, Cố Bạch tu luyện cửu phẩm thần thể quyết trước sau đều cảm thấy có chút không thông thuận. Tiến bộ cũng cực kỳ thông thả, về sau dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện thượng cổ long tượng hít thở ẩn chứa vô số loại huyền diệu, cho nên mới đến tìm hiểu một phen. Sau đó, Cố Bạch rất cung kính hành một lễ đối với thượng cổ long tượng, lúc này mới xoay người rời đi, bản thân tìm hiểu thượng cổ long tượng hít thở tự sáng tạo phép hô hấp, như vậy đối phương coi như nửa sư tôn của mình, tự nhiên không thể mất lễ nghi. Đợi Cố Bạch rời đi, thân hình của Thẩm Trường Thanh mới chậm rãi hiện ra. Kẻ này nếu không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác ít nhất cũng có thể chứng đạo thần chủ. Hắn lẩm bẩm, không nói cái khác, chỉ riêng đối phương có thể tự sáng tạo phép hô hấp, đã không tầm thường, nhìn từ khí huyết hắn vận chuyển, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được phép hô hấp này huyền diệu. Tuy không bằng cửu phẩm thần thể quyết, nhưng cấp bậc cũng không thấp. Hơn nữa theo tu vi Cố Bạch từ từ tinh thâm, vẫn có thể không ngừng hoàn thiện phép hô hấp này. Cuối cùng khiến hắn trở thành một pháp môn đứng đầu sánh vai, thậm chí vượt qua cửu phẩm thần thể quyết. Chẳng qua, quá trình này sẽ không thuận lợi, sáng tạo công pháp khó khăn, hoàn thiện công pháp càng khó hơn. Tự như bản thân Thẩm Trường Thanh, ở dưới tình huống nhục thân thể phách hắn bước vào thần quân tầng 4, cũng chỉ là miễn cưỡng thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết đến cấp bậc cửu phẩm mà thôi. Chỉ là mới vào cửu phẩm, muốn tiến một bước nữa cũng cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa. Bởi vậy có thể thấy được, tự sáng tạo công pháp cùng hoàn thiện công pháp, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào, chẳng qua, tình huống Cố Bạch, coi như là cho Thẩm Trường Thanh một ít dẫn dắt, hắn trước kia thôi diễn hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, hoặc là tham khảo công pháp khác, hoặc chính là tìm hiểu bản thân, chưa từng nghĩ tới con đường thứ ba để thôi diễn hoàn thiện pháp quyết. Hôm nay thấy được Cố Bạch tìm hiểu thượng cổ long tượng hít thở, tự nghĩ ra phép hô hấp tương ứng, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phản ứng lại. Nếu muốn thôi diễn hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, hắn bây giờ có một đối tượng tuyệt hảo, đó là thượng cổ long tượng trước mắt tọa trấn tông môn. Vẫn là câu nói kia. Hung thú trời sinh chỉ tu luyện thể phách, hơn nữa nó không có công pháp tu luyện mang tính hệ thống, đều là dựa vào bản thân hít thở phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, để rèn luyện máu thịt thể phách của mình. Có thể nói, bất cứ một con hung thú nào hít thở, thực ra chính là một môn công pháp đứng đầu, càng là hung thú cường đại, phương pháp hít thở của nó liền càng cao cấp. Dù sao phép hô hấp không đủ mạnh, sao có thể tăng cường thể phách bản thân hung thú, nhưng đạo lý tương tự, phép hô hấp của hung thú chưa chắc đã thích hợp bản thân tu sĩ tu luyện, phương diện này cần tự mình hoàn thiện sáng tạo, mới có thể thôi diễn ra một pháp quyết tu luyện hoàn toàn thích hợp bản thân. Hôm nay, thượng cổ long tượng chứng thần quân, phép hô hấp tự chủ của nó bản thân đã là một pháp quyết chạm đến cấp bậc thần quân, Thẩm Trường Thanh ban đầu còn buồn rầu không có pháp quyết cấp bậc tương đương xác minh bản thân, để khiến cửu phẩm thánh thể quyết tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ phát hiện chuyện này, Thẩm Trường Thanh ngày khác hoàn toàn có thể tiếp tục tìm hiểu hung thú hít thở, lấy nó để hoàn thiện bản thân, không chỉ là thượng cổ long tượng, thậm chí là long tước ở lại Bích Huyền thị tộc cũng là như thế. Luận cấp bậc, long tước và thượng cổ long tượng đều ở cùng tiêu chuẩn. Chương 4247 Thực lực của Thiên Cơ Đạo Nhân, 1, ngoại trừ long tước cùng thượng cổ long tượng, ta càng có thể tới nơi khác quan sát hung thú biến hóa, lấy phép hô hấp của vạn thú để thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết. Mắt Thẩm Trường Thanh dần dần trở nên sáng ngời, hắn đối với con đường phía sau của cửu phẩm thánh thể quyết đã trở nên rõ ràng sáng tỏ. Đây là một lần cảm ngộ khó được. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, một đệ tử tông môn nho nhỏ, có thể cho mình dẫn dắt như vậy. Lần này trái lại đã nhận của ngươi một cái nhân tình. Nơi nội môn đệ tử ở lại, Cố Bạch hôm nay đang khoanh chân ngồi, toàn bộ tâm thần đều thả lỏng, trong đầu không ngừng nhớ lại tần suất hít thở của thượng cổ long tượng, cùng với khí huyết điều động, sau đó liền bắt đầu mô phỏng tu luyện. Chỉ thấy thiên địa linh khí hội tụ vào bản thân, khiến khí huyết bình tĩnh của hắn dần dần giống như sông ngòi dâng trào, làn da toàn thân đều trở nên đỏ lên không thôi. Phốc, chỉ thấy mặt ngoài làn da đột nhiên vỡ ra, đau đớn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, trên trán nhỏ xuống lượng lớn mồ hôi, rõ ràng là khí huyết không khống chế được. Ngay lúc này, có một luồng lực lượng ấm áp mềm mại rơi vào, khí huyết ban đầu không khống chế được đột nhiên đều trở nên ngay ngắn có trật tự, gương mặt dữ tợn của Cố Bạch dần dần khôi phục bình tĩnh, toàn thân lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện, hơn nữa dựa theo quỹ tích luồng lực lượng ấm áp mềm mại kia lưu động, bắt đầu vận chuyển khí huyết, thấy được Cố Bạch khí huyết bình phục, Thẩm Trường Thanh mới thu hồi lực lượng của mình. Có thể ngộ ra hô hấp của thượng cổ long tượng phép ngộ tính quả thực rất cao, nhưng ngươi lại đã quên, thượng cổ long tượng trời sinh thể phách cường đại, không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng được. Không có thể phách cường đại chống đỡ, trực tiếp noi theo phép hô hấp thượng cổ long tượng hoàn chỉnh, kết cục của nó nhẹ thì chính là khí huyết cắn trả, nặng là nổ tan xác mà chết. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, nhìn từ tình huống Cố Bạch vừa rồi, đối phương nổ tan xác mà chết không đến mức, nhưng khẳng định là phải chịu khí huyết cắn trả, về sau khôi phục liền có nhiều khúc chiết. Hôm nay hắn lấy lực lượng của mình giúp đối phương chải xuôi khí huyết, tương đương với chỉ điểm một phen ở trên con đường tự sáng tạo công pháp của gã, giúp đối phương từ lối rẽ chỉ dẫn đến trên con đường chính xác, coi như là trả nhân tình trước đó. Nhìn Cố Bạch một lần vận chuyển khí huyết liền nhớ rõ tuyến đường cụ thể, Thẩm Trường Thanh đối với ngộ tính của vị đệ tử này lại khẳng định hơn vài phần. Ngộ tính cực cao. Cho dù căn cơ bản thân hơi kém, ngày khác cũng có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu. Lại nhìn đối phương một lát, ở lúc xác định Cố Bạch không có vấn đề, Thẩm Trường Thanh lúc này mới lặng yên rời đi. Nửa ngày thời gian. Cố Bạch đã kết thúc tu luyện, chỉ thấy hắn thở phào một hơi, có khí đục từ trong cơ thể đẩy ra, khi mở mắt ra, một mảng biểu cảm nghi hoặc trôi qua, nhưng lại rất nhanh trở nên thoải mái. Đa tạ tiền bối âm thầm chỉ điểm, vãn bối khắc trong tâm khảm. Cố Bạch xuống giường, hướng về một phương hướng chắp tay nói. Hắn biết rõ, mình trước đó lúc tu luyện đã bị khí huyết cắn trả, chính là trong cõi hư vô có luồng lực lượng đang chỉ dẫn mình, cho nên mới chưa xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa căn cứ luồng lực lượng đó chỉ dẫn, khiến bản thân ở phương diện phép hô hấp tự sáng tạo lại hướng về phía trước bước ra một bước dài. Rất hiển nhiên. Đây nhất định là vị cường giả nào đó của tông môn âm thầm chú ý tới mình, cho nên mới ra tay chỉ điểm, nhưng lại chưa thật sự hiện thân. Đối với cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi bực này, Cố Bạch tự nhiên là cảm kích không thôi, nhưng đối phương ngay từ đầu đã chưa hiện thân, nói rõ vị cường giả thần bí kia không muốn để mình biết, Cố Bạch cho dù muốn đích thân nói lời cảm tạ, nhưng cũng không có cách nào. Đồng thời, Cố Bạch cũng đang âm thầm phỏng đoán, cường giả tông môn chỉ dẫn mình rốt cuộc sẽ là vị nào. Hắn đã bước vào nửa bước thần vương, có thể chỉ dẫn mình, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thần vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có khả năng chính là vị trưởng lão nào đó. Về phần tông chủ mà nói, Cố Bạch lại chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng này. Dù sao Thẩm Trường Thanh cực ít hiển thánh, đệ tử tông môn đều là chỉ nghe uy danh của hắn, hiếm khi có thể có cơ hội tiếp xúc. Một bên khác, ở lúc Cố Bạch kết thúc tu luyện, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, bước vào hư không chư thiên, hướng về phương hướng tử vong cấm khu mà đi. Chuyện vừa rồi, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ, ngẫu nhiên chỉ điểm đệ tử tông môn một phen, xem như một loại thú vui. Đặc biệt đệ tử có ngộ tính cực cao, tương lai tràn ngập khả năng đào tạo bực này, Thẩm Trường Thanh bằng lòng chỉ điểm vài phần. Âm. Lực lượng cường đại bộc phát ra, càn quét ở trên hư không, chỉ thấy từng vị cường giả chém giết, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống. Hôm nay yêu tà nhất tộc hoặc thần phục tộc ta, hoặc từ đây bị diệt. Trong hư không, có trung niên thần vương tóc dài màu máu đạp không mà đến, khí tức trên người như cầu vồng, tản ra lực lượng quỷ dị đến cực điểm. Đây là Phá Tâm Thần Vương, cường giả thần vương đứng đầu trong tâm ma nhất tộc. Chương 4248 Thực lực của Thiên Cơ Đạo Nhân, 2, ở trước mặt hắn, mấy thần vương yêu tà nhất tộc đều sắc mặt khó coi, trong mắt thậm chí mơ hồ có chút kinh sợ. Đều là cường giả cấp bậc thần vương, thực lực bọn họ so với Phá Tâm Thần Vương thật sự kém quá nhiều, cho dù là lấy nhiều địch ít, cũng vẫn không phải đối thủ của Phá Tâm Thần Vương. Nghe đối phương nói, một vị cường giả yêu tà nhất tộc trong đó cố nén lửa giận, lạnh giọng nói, từ xưa đến nay Hắc Ma, Tâm Ma cùng yêu tà ba tộc không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay Tâm Ma nhất tộc tự tiện phá hư cân bằng, thật không sợ Hắc Ma thần tộc truy cứu hay sao? Trò cười. Phá Tâm Thần Vương vẻ mặt châm chọc, chư thiên xưa nay mạnh ăn yếu, lấy đâu ra cái gọi là cân bằng, Hắc Ma thần tộc chiếm cứ tử vong cấm khu nhiều năm, có từng nhúng tay chúng ta tranh chấp chút nào? Hôm nay cho dù là ta diệt hết yêu tà nhất tộc các ngươi, Hắc Ma thần tộc cũng không có lời nào để nói. Dứt lời, Phá Tâm Thần Vương liền hung hãn ra tay, chỉ thấy lực lượng khủng bố hội tụ đến, tay phải trực tiếp trấn áp nghiền vỡ hư không, đánh về phía thần vương yêu tà nhất tộc. Mấy vị thần vương thấy vậy, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Nhưng đáng tiếc là, yêu tà nhất tộc trải qua mấy lần đại kiếp, nội tình kém Tâm Ma nhất tộc khá xa. Cho dù là mượn lực lượng đại kiếp sinh ra không ít thần vương, nhưng cũng đều là đảo quanh ở thần vương đệ nhất cảnh, không thể đánh đồng với Phá Tâm Thần Vương vị thần vương đứng đầu bực này. Hai bên giao phong không bao lâu, Phá Tâm Thần Vương liền mang mấy vị thần vương yêu tà nhất tộc đánh cho liên tiếp bại lui, trong miệng hộc máu không ngừng. Đồng thời, chiến trường cũng bày ra thế cục nghiêng về một bên. Tâm Ma nhất tộc cường giả đông đảo, yêu tà nhất tộc dưới sự so sánh thì yếu hơn rất nhiều. Hai tộc chém giết thời gian dài, yêu tà nhất tộc tự nhiên là không ngăn được. Đúng lúc này, trung ương yêu tà đại lục, trong yêu thần điện đột nhiên có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm bộc phát ra, khiến toàn bộ hư không đều lặng lẽ tan vỡ. Khí tức cường đại, khiến nét châm chọc trên mặt Phá Tâm Thần Vương cứng ngắc, con ngươi dần dần phóng to, như gặp được tồn tại gì đáng sợ. Luồng khí tức này. Thần chủ, hắn như thế nào cũng không ngờ. Yêu tà nhất tộc gầy yếu đã lâu thế mà có thể có thần chủ xuất thế, ở trước mặt luồng khí tức hoàn toàn nghiền áp thần vương này, Phá Tâm Thần Vương cảm giác được thần hồn của mình cũng đang run rẩy. Đừng nhìn hắn đã bước vào cấp bậc thần vương đứng đầu, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng thần chủ, nhưng ở trước mặt thần chủ thật sự, vẫn là một trời một vực. Hư không sụp đổ, Thiên Cơ Đạo Nhân đột ngột xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên thân Phá Tâm Thần Vương. Khiến sắc mặt kẻ sau nhất thời trở nên trắng bệch không thôi. Tâm Ma nhất tộc dám đến xâm phạm, xem ra là thật không đặt yêu tà nhất tộc ta ở trong mắt. Vốn chuyện bản thân đột phá thần chủ, Thiên Cơ Đạo Nhân là không chuẩn bị bại lộ ra. Thu mình làm việc. Sau đó mượn lực lượng đại kiếp yên lặng tu luyện. Đợi tới lúc thật sự vô địch thế gian lại xuất hiện, cho Tâm Ma nhất tộc một đòn trí mạng, nhưng không ngờ, Tâm Ma nhất tộc xâm chiếm sẽ đến nhanh như vậy. Dưới tình huống như vậy, Thiên Cơ Đạo Nhân cho dù là muốn không ra tay cũng không được, nếu tiếp tục kéo dài, cường giả yêu tà nhất tộc chỉ sợ đều phải chết sạch. không ngờ ngươi thế mà đã chứng thần chủ, Phá Tâm Thần Vương cưỡng ép trấn định, đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Thiên Cơ đạo nhân đã trực tiếp ra tay, một đòn liền phá vỡ hư không, dòng lũ lực lượng mạnh mẽ khiến kẻ trước có loại uy hiếp đối mặt tử vong. Âm, Phá Tâm Thần Vương biến sắc hẳn, toàn lực ra tay ngăn cản, nhưng nháy mắt tiếp theo thần lực cương khí ầm ầm tan vỡ, lực lượng khủng bố như thủy triều bao phủ đến, khiến khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt, thế mà trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết. Một đòn đánh cho bị thương Phá Tâm Thần Vương, Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp ra tay lần nữa, chuẩn bị mang đối phương hoàn toàn chém giết ở nơi này. Không ra tay thì thôi, đã ra tay, Thiên Cơ đạo nhân tự nhiên không có khả năng nương tay. Chém giết một vị thần vương đứng đầu, cũng có thể suy yếu thực lực tâm ma nhất tộc, như vậy, Phá Tâm Thần Vương sao có thể sống sót rời khỏi. Ngay tại lúc Thiên Cơ đạo nhân ra tay, Phá Tâm Thần Vương trực tiếp lấy ra một món cửu phẩm đạo binh ngăn cản, đồng thời bản thân cũng không quay đầu lại xé rách hư không chạy trốn. Âm, ở trước mặt lực lượng cường đại của thần chủ, cửu phẩm đạo binh ầm ầm tan vỡ, nhưng chính là ngăn trở một lát thời gian như vậy, Phá Tâm Thần Vương đã không thấy hành tung. Thiên Cơ đạo nhân thấy vậy, cũng chỉ đành tạm thời dừng tay. Chạy trái lại rất nhanh. Hắn chưa đuổi giết Phá Tâm Thần Vương. Dù sao tâm ma nhất tộc hôm nay thực lực như thế nào, Thiên Cơ đạo nhân cũng không dám khẳng định, đồng thời tâm ma nhất tộc có chuẩn bị khác hay không, mình cũng không rõ. Ở trong Yêu Tà Đại Lục, Thiên Cơ đạo nhân làm hoàng của Yêu Tà nhất tộc, có thể mượn khí vận toàn bộ chủng tộc đối địch, cho dù là đối mặt cường giả thần chủ tầng 2, hắn cũng có nắm chắc chiến một trận. Chương 4249 Thực lực của Thiên Cơ đạo nhân, 3, nhưng nếu là rời khỏi Yêu Tà Đại Lục, không còn khí vận chủng tộc làm căn cơ. Thực lực của Thiên Cơ đạo nhân chẳng khác nào là vô hình trung suy yếu rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Thiên Cơ đạo nhân lại có thể nào đặt bản thân vào hiểm địa, hắn xưa nay làm việc đều cẩn thận, chuyện không có nắm chắc chưa bao giờ đi làm. Cho nên khi Phá Tâm Thần Vương đào tẩu, Thiên Cơ đạo nhân liền quay đầu đối phó tu sĩ khác của tâm ma nhất tộc. Ở trước mặt thần chủ, thần vương trở xuống đều không khác gì con kiến, một chưởng liền chém giết mấy chục vạn tu sĩ tâm ma nhất tộc. Chỉ một lát thời gian, toàn bộ tu sĩ tâm ma nhất tộc xâm nhập đã bị chém giết hết, phe Yêu Tà nhất tộc, này đều là sĩ khí bừng bừng, nhìn bóng dáng trong hư không, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính sợ. Cường giả vi tôn. Thiên Cơ đạo nhân chứng thần chủ, không thể nghi ngờ là khiến uy thế của hắn ở trong Yêu Tà nhất tộc càng cao hơn rất nhiều. Thu dọn chiến trường. Dặn dò đơn giản một phen, thân hình Thiên Cơ đạo nhân trực tiếp biến mất. Thần vương còn lại thấy vậy, đều dẫn dắt tu sĩ khác dọn dẹp chiến trường. Trận chiến này ngã xuống không dưới 100 vạn tu sĩ, tài nguyên phân tán hư không, tự nhiên là cần thu thập lại toàn bộ. Tuy nói Yêu Tà nhất tộc đều là dựa vào lực lượng tử vong cấm khu tu hành, nhưng cũng cần tài nguyên phụ trợ mới được, lực lượng tử vong cấm khu tự như linh khí trong chư thiên, thật ra không có gì khác nhau. Trong Yêu Thần Điện, sắc mặt Thiên Cơ đạo nhân âm trầm như nước, tâm ma nhất tộc xâm chiếm. Cùng với thực lực của mình bại lộ, khiến trong lòng hắn sinh ra một ít dự cảm bất hảo. Nếu dựa theo tình huống này phát triển tiếp, hai tộc chắc chắn là phải phân ra sinh tử mới được. Có nháy mắt như vậy. Thiên Cơ đạo nhân muốn dẫn dắt Yêu Tà nhất tộc, trực tiếp phản công tâm ma nhất tộc, triệt để tiêu diệt nó, nhưng tâm ma nhất tộc nội tình thâm hậu, không thể chỉ cân nhắc từ mặt ngoài. Nếu đối phương thực có thần chủ chứng đạo, Yêu Tà nhất tộc đánh lên, liền không khác gì chịu chết. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Cơ đạo nhân không khỏi trầm tâm thần xuống, nhìn về phía Tuyệt Tâm ấn của mình. Xem ra phải mượn dùng ngoại lực mới được, trước mắt có khả năng giúp Yêu Tà nhất tộc, chỉ có hai thế lực, thứ nhất đó là Thiên Tông, thứ hai là Hắc Ma thần tộc. Tin tức Thái Sơn chứng đạo, Thiên Cơ đạo nhân cũng sớm biết được, đối phương bước vào cảnh giới thần chủ, địa vị ở trong Hắc Ma thần tộc không thấp, nếu đối phương bằng lòng ra mặt, tâm ma nhất tộc cho dù có ý tưởng gì. Cũng phải bận tâm Hắc Ma thần tộc mới được. Thiên Tông càng không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh hôm nay được xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Nếu đối phương ra tay, tâm ma nhất tộc chính là tồn tại phất tay có thể diệt. Đang lúc Thiên Cơ đạo nhân âm thầm tính toán, đột nhiên có luồng khí tức quen thuộc truyền đến, khiến hắn không khỏi từ trong Yêu Thần Điện đi ra. Chỉ thấy hư không chấn động, một bóng người áo xanh chậm rãi xuất hiện. Thẩm Trấn Thủ. Thiên Cơ đạo huynh. Đã lâu không gặp. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, lúc nói chuyện hắn yên lặng đánh giá đạo nhân trước mắt, nhiều năm không gặp, tu vi đạo huynh càng thêm tinh tiến, hôm nay chứng thần chủ, là đáng giá chúc mừng, lần này tới vội vàng, vật này coi như quà mừng đạo huynh đột phá. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh lật tay, liền có một khối kết tinh màu vàng hiện ra, Thiên Cơ đạo nhân chỉ liếc một cái có thể nhìn ra, kết tinh màu vàng này chính là mảnh vỡ thần quốc, bên trong tràn ngập khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên không phải mảnh vỡ thần quốc bình thường đơn giản như vậy. Vật này chính là mảnh vỡ thần quốc cường giả cấp bậc thần quân lưu lại, tin tưởng đối với đạo huynh tu luyện có nhiều trợ giúp. Đa tạ Thẩm trấn thủ. Thiên Cơ đạo nhân không từ chối, trực tiếp nhận lấy mảnh vỡ thần quốc. Với hắn mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân chính là vô thượng chí bảo, nhìn chung toàn bộ yêu tài nhất tộc cũng không có bảo vật như vậy tồn tại. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Cơ đạo nhân hôm nay đột phá cảnh giới thần chủ, tu luyện trở nên so với trước kia chậm hơn rất nhiều, nếu có thể có mảnh vỡ thần quốc cường đại phụ trợ, đột phá sẽ nhanh hơn vài phần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn nơi khác một cái, hai tộc chém giết lưu lại khí tức sát khí lạnh lẽo, bây giờ cũng chưa hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Thiên Cơ đạo nhân lập tức nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Thẩm trấn thủ theo ta đi vào ngồi một chút. Được, trong yêu thần điện. Hai người chia ra ngồi. Không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, Thiên Cơ đạo nhân đã dẫn đầu mang chuyện xảy ra ở yêu tà nhất tộc nói ra. Khi nghe nói tâm ma nhất tộc xâm nhập, Thẩm Trường Thanh cũng khẽ nhíu mày, sau đó liền bật cười. Nói như vậy, việc này cũng đúng dịp, Thẩm mỗ lần này vừa lúc muốn tìm tâm ma nhất tộc có một số việc, không ngờ tâm ma nhất tộc trái lại trước một bước đưa lên cửa. Thẩm trấn thủ muốn tìm tâm ma nhất tộc có chuyện gì quan trọng, một lần này đến lượt Thiên Cơ đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta suy tính ra trong tay tâm ma nhất tộc có một tòa tế thiên đỉnh, chính là chí bảo của nhân tộc thời kỳ thượng cổ, lần này đến đó là muốn từ trong tay tâm ma nhất tộc đổi lấy món chí bảo này. Nhưng bây giờ tâm ma nhất tộc xâm nhập, trái lại tiết kiệm cho ta không ít công phu. Chương 4250 Giả vọng của tâm ma hoàng, 1, tế thiên đỉnh. Ở sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, trên mặt Thiên Cơ đạo nhân cũng có vài phần mê mang. Thượng cổ chí bảo cỡ này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đối với nghi hoặc của Thiên Cơ đạo nhân, Thẩm Trường Thanh cũng không giải thích quá nhiều. Vốn Thẩm Trường Thanh là không tính xé rách da mặt với tâm ma nhất tộc, chỉ cần điều kiện Thiên Tông có thể cho, tin tưởng tâm ma nhất tộc cũng không có khả năng từ chối. Hoặc là nói, tâm ma nhất tộc cũng không có dũng khí từ chối, dù sao lấy thanh thế Thiên Tông bây giờ, tâm ma nhất tộc xác suất đại khái sẽ không vì một tòa tế thiên đỉnh liền trở mặt với Thiên Tông, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Chỉ là nói, xác suất tâm ma nhất tộc trở mặt cực thấp. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã không có ý tưởng hòa bình giải quyết gì nữa. Tâm ma nhất tộc đã khởi xướng chiến tranh với yêu tà nhất tộc, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng dứt khoát dẫn Thiên Cơ đạo nhân tiêu diệt tâm ma nhất tộc là được. Như vậy, đã có thể giải quyết tai họa ngầm cho yêu tà nhất tộc, cũng có thể tiết kiệm không ít công sức cho bản thân. Dù sao hôm nay yêu tà nhất tộc là Thiên Cơ đạo nhân nắm giữ, tương đương với vách chắn của Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không hy vọng yêu tà nhất tộc bị diệt. Thời gian kế tiếp, Thẩm Trường Thanh liền ở lại trong yêu thần điện. Trong lúc đó, hắn cũng ngồi luận đạo với Thiên Cơ đạo nhân, không thể không nói, ở hôm nay thời điểm đại kiếp bùng nổ, thân là sinh linh yêu tà nhất tộc thật sự có ưu thế thiên nhiên. Ít nhất ở trong lúc luận đạo Thẩm Trường Thanh có thể phát hiện thực lực Thiên Cơ đạo nhân đang thông thả trưởng thành, tốc độ này tuy không tính là quá nhanh, nhưng cũng là cực kỳ kinh người rồi, thần chủ tầm thường khổ tu trăm năm thời gian tu vi cũng không nhất định có thể có một tia tăng trưởng. Cho dù là bây giờ đại kiếp tiến đến tu luyện trở nên dễ dàng hơn trước đây, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Dưới sự so sánh, biến hóa của Thiên Cơ đạo nhân chính là cực kỳ rõ ràng. Yêu tà nhất tộc còn như thế. Như vậy tâm ma hắc ma hai tộc đồng căn đồng nguyên với yêu tà nhất tộc, nhắm chừng cũng được lợi không phải là ít. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh đã hiểu, vì sao hắc ma thần tộc có thể kéo dài không suy. Mỗi khi gặp đại kiếp thế lực thật sự có thể cuộc khởi ít ỏi không có mấy, tuyệt đại đa số thế lực đều là ở trong đại kiếp bị thương nặng. Như là hắc ma thần tộc, có thể hấp thu lực lượng đại kiếp nuôi dưỡng bản thân, chỉ cần không mạo hiểm tiến thủ, thực lực vững bước tăng trưởng là tuyệt đối không có vấn đề. Về phần tâm ma nhất tộc cùng yêu tà nhất tộc đồng căn đồng nguyên vì sao không thấy tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ kỹ, cũng có thể hiểu nguyên nhân trong đó. Tử vong cấm khu tuy lớn, nhưng cũng không có khả năng chia ba thiên hạ. Hắc ma thần tộc khống chế cục diện, tự nhiên không thể tùy ý tâm ma cùng yêu tà nhất tộc trưởng thành. Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi, tâm ma cùng yêu tà nhất tộc đã sớm bị diệt không ít lần, chỉ là về sau lại do tử vong cấm khu thai nghén sinh ra mà thôi. Tự như mấy trăm năm trước, bản thân Thẩm Trường Thanh gần như diệt sạch yêu tà nhất tộc, hôm nay cách mấy trăm năm, yêu tà nhất tộc xuất thế lần nữa. Không chỉ có xuất thế, thực lực càng mạnh hơn so với mấy trăm năm trước không chỉ gấp 10. Nếu không phải có Hắc Ma thần tộc cản trở, lấy tình huống tu vi tăng trưởng của yêu tà nhất tộc hôm nay đến xem, thật cho nó một chút thời gian, không nói sánh vai Hắc Ma thần tộc, nhưng cũng là một thần tộc cường đại. Uy hiếp của yêu tà nhất tộc không chỉ ở tâm ma nhất tộc, càng ở Hắc Ma thần tộc, hôm nay tin tức Thiên Cơ đạo huynh chứng thần chủ tiết lộ ra ngoài, nếu là lại tiêu diệt tâm ma nhất tộc, Hắc Ma thần tộc bên kia chỉ sợ phải có chút động tác. Thẩm Trường Thanh nói ra cái nhìn của mình, Thiên Cơ đạo nhân lại là sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Lời của Thẩm trấn thủ ta lại có thể nào không biết, nhưng trước mắt yêu tà nhất tộc đã không có đường lui gì nữa, tâm ma nhất tộc uy hiếp ở phía trước, phải giải quyết tai họa ngầm. Lui một bước mà nói, cho dù là yêu tà nhất tộc cùng tâm ma nhất tộc không bùng nổ chiến tranh, yên lặng tích góp thực lực, Hắc Ma thần tộc cũng sẽ không đứng nhìn. Trong lòng Thiên Cơ đạo nhân rất rõ, ba tộc tồn tại tử vong cấm khu, vì sao chỉ có Hắc Ma thần tộc một nhà độc đại, nói đến cùng, chính là Hắc Ma thần tộc luôn áp chế hai tộc khác. Không muốn chết, cũng chỉ có thể buông tay liều một phen. Hôm nay tâm ma nhất tộc dẫn đầu khởi xướng chiến tranh đối với yêu tà nhất tộc, ở trong mắt Thiên Cơ đạo nhân chính là muốn buông tay liều một phen, ở trước khi Hắc Ma thần tộc phản ứng lại, trực tiếp thâu tóm yêu tà nhất tộc, kết hợp nội tình hai tộc, khiến thực lực tâm ma nhất tộc tăng vọt trong ngắn hạn. Nếu như vậy, tâm ma nhất tộc mới có cơ hội chống lại Hắc Ma thần tộc. Chẳng qua, cơ hội như vậy vẫn còn nhỏ bé đến cực điểm. Nhưng mặc kệ cơ hội nhỏ bé như thế nào, tâm ma nhất tộc chung quy là phải liều một phen, bằng không, đợi Hắc Ma thần tộc phản ứng lại, đó là tận thế của tâm ma nhất tộc. Chương 4251 Giả vọng của tâm ma hoàng, 2, chỉ là muốn thật sự không dẫn tới Hắc Ma thần tộc chú ý,